Trong lúc những người này nói những lời dối trá như vậy, tông chủ đạo viện Phiêu Biểu lại vỗ mạnh lên bàn hét lớn. Vương Bảo Nhạc có công lao không thể xóa bỏ đối với liên bang và xã hòa. Tân thành xã hòa đó là do hắn một tay dựng lên. Ta đề nghị liên bang đặc cách cho Vương Bảo Nhạc làm thành chủ đặc khu. Tông chủ đạo viện Phiêu Biểu, đừng quá khích như vậy. Ta thừa nhận Vương Bảo Nhạc quả thật rất ưu tú. Nhưng luật là luật, sao có thể thay đổi được? Thật ra nếu Vương Bảo Nhạc có tu vi kết đan, thì Trần Mỗ cũng ủng hộ hắn. Nhưng chuyện đặc khu xã hòa liên quan tới thần binh, tuyệt không phải trò đùa. Tông chủ đạo viện Phiêu Biểu, xin ngài đừng vì tình riêng, làm ảnh hưởng tới chuyện quan trọng của liên bang. Tộc trưởng Trần Gia trong ngũ thế tiên tộc lạnh lùng nói, giọng điệu bình thường, nhưng ngôn từ sắc bén truyền ra xung quanh. Người... Sắc mặt của tông chủ đạo viện Phiêu Biểu lúc xanh lúc trắng, nắm tay siết chặt nhưng lại không nói thành lời. Lão phụ có thể hiểu được tâm trạng tông chủ đạo viện Phiêu Biểu, thật ra Vương Bảo Nhạc là người thích hợp nhất. Tiếc là tu vi của hắn không đủ, hơn nữa luật pháp liên bang có quy định. Thành chủ đặc khu sẽ được vào hội nghị viên, ít nhất là cũng phải tổng nhị tước mới có thể đảm nhiệm. Mà một trong những tiêu chí của tổng nhị tước chính là kết đan. Đại trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở một bên lắc đầu cảm thán. Đúng vậy. Dù là ngũ thế tiên tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông hay những người khác tán thành chuyện này đều lần lượt cảm thán. Nhất là ngũ thế tiên tộc giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối dối trá. Nhưng trong lúc mọi người xung quanh chuẩn bị đề cử ứng cử viên mà họ cho là thích hợp nhất, với vị trí thành chủ thì vực chủ xã hỏa ở một bên lại mặt không biểu cảm, hững hờ cất tiếng. Ta vừa nhận được một tin, Vương Bảo Nhạc mà các người cho là thích hợp nhất, nhưng lại tiếc nuối vì tu vi không đủ, vừa kết thúc bế quan, hắn đã kết đan rồi. Hết chương 471. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian.